Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 973, con cá bên trên câu. Thần thú, Giải Trĩ Vương trong mắt đều là kinh ý. Thân thể đều tự nhiên thấp mấy phần, nó cảm ứng một phen âm quỷ thú khí tức về sau. Nội tâm càng thêm hoảng sợ. Hắn theo âm quỷ thú trong thân thể hoàn toàn chính xác cảm ứng được thần thú khí tức. Đây không phải là Ngân Long Vương loại này chuẩn thần thú khí tức, mà là chân thực tồn tại thần thú khí tức. Các tộc đều có chính mình thần chỉ tín ngưỡng. Cổ thú tộc tín ngưỡng tự nhiên là thần thú. Mặc dù chủng loại không giống, nhưng bọn hắn đối với thần thú khí tức cũng không lạ lẫm. Âm quỷ thú là theo thượng giới triệu hoán xuống tới, mặc dù còn không có chân chính thông thần, nhưng trên người thần thú khí tức không làm được giả thần thú cư nhiên trở thành cái này tuổi trẻ. Nhân tộc linh thú cái này khiến Giải Trĩ Vương nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng, mà lại Lục Ly còn có thần khí. Chẳng lẽ Lục Ly là theo thần giới hạ phàm thần vương chi tử, hay là Lục Ly là chân thần chuyển thế? Lục Ly thấy được Giải Trĩ Vương trong mắt chần chờ, mở miệng lần nữa nói ra: "Giải Trĩ Vương, ngươi hẳn là biết cổ thú giới không có thú tộc có thể ngăn cản chúng ta. Các ngươi như minh ngoan bất linh, sở hữu cổ thú tộc đều sẽ bị giết tuyệt. Thần phục với ta, ta cam đoan các ngươi Giải Trĩ tộc vạn thế bất diệt. Mặt khác ta chỉ cần ngươi hiệu trung trăm năm. Trăm năm về sau ta trả lại ngươi tự do." Trăm năm, Giải Trĩ Vương nội tâm có chút dao động. Thú tộc so nhân tộc thọ nguyên trưởng rất nhiều. Thú tộc cường giả phổ biến có thể sống tới 4-5 ngàn năm. Trăm năm thời gian đối với tại bọn hắn tới nói chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Âm quỷ thú, nhìn thấy Giải Trĩ Vương còn không có quyết định. Thời gian lại đi qua đã lâu như vậy. Lục Ly không có kiên nhẫn đối âm quỷ thú nhìn thoáng qua. Cái sau trên thân màu đỏ khí lãng lập tức chấn động. Tiếp lấy Giải Trĩ Vương toàn thân bị khí lưu màu đỏ trói buộc. Thân thể hoàn toàn không cách nào động đậy. Giết Giải Trĩ Vương, lại đi diệt giải bọ thú nhất tộc. Lục Ly bạo hống, âm quỷ thú gào thét mà đi. Hai cánh mở ra, nâng lên cự đại móng vuốt đối Giải Trĩ Vương đầu chộp tới. Âm quỷ thú một công kích, trên người hắn bạo ngược khí tức lan tràn ra, đem Giải Trĩ Vương dọa đến linh hồn kém chút xuất khiếu. "Đừng động thủ, ta thần phục." Tối hậu quan đầu Giải Trĩ Vương thế mà mở miệng giống to. Lục Ly nội tâm lập tức cuồng hỉ, Giải Trĩ Vương thần thông qua biến thái, về sau chính là một sự giúp đỡ lớn a. Hắn vội vàng ở trong lòng đối âm quỷ thú hạ lệnh, để hắn lui trở về. Mục quang nhìn về phía giải bọ thú đạo: "Ngươi hiểu được linh thú chi thuật a, đem ngươi bản nguyên linh hồn giao cho ta." "Hiểu." Giải Trĩ Vương mặt mũi tràn đầy cười khổ, nó nhắm mắt lại luyện hóa ra bản nguyên linh hồn, nội tâm lại là biệt khuất không thôi. Hắn biết một sáng trở thành nhân tộc linh thú, nó cái này đều sẽ bị cổ thú tộc xem thường, liên đới Giải Trĩ tộc đều sẽ bị còn lại kỳ thị chủng tộc cùng chèn ép. Vấn đề là, thần thú đều thần phục với Lục Ly, hắn có gì có thể mất mặt Giải Trĩ tộc bị kỳ thị bị đánh áp? Giống như không thần phục, Giải Trĩ tộc đoán chừng cũng sẽ không tồn tại. Mặt khác Lục Ly chỉ cần hắn hiệu lực trăm năm, trăm năm về sau nó lại là tự do tự thân. Điểm này sức hấp dẫn phi thường lớn. Sau một lát, Giải Trĩ Vương mi tâm một đóa màu xanh ấn ký bay ra, bắn thẳng đến Lục Ly mi tâm. Tiếp lấy Lục Ly mi tâm xuất hiện một đóa màu xanh ấn ký. Giải Trĩ Vương thân thể biến thành hư ảnh, cuối cùng biến mất ở bên trong mi tâm. "Tốt." Lục Ly cảm ứng một phen, rất là hài lòng. Giải Trĩ Vương biến thành của hắn linh thú. Bất quá chờ hắn mục quang nhìn về phía âm quỷ thú lúc, có chút khốn hoặc, hắn có thể đồng thời thu hồi hai cái linh thú sao? Thu. Hắn nghĩ thử một chút, âm quỷ thú trong nháy mắt biến thành một cái bóng mờ, cuối cùng hóa thành một đạo hồng quang biến mất tại hắn mi tâm. Hắn mi tâm nguyên bản có một cái màu xanh ấn ký. Tại âm quỷ thú sau khi tiến vào, màu xanh ấn ký trong nháy mắt thu nhỏ, còn ra hiện tại màu đỏ ấn ký trung tâm. Từ xa nhìn lại, lục ly mi tâm giống như nhiều một cái thiên nhãn, nhìn phá lệ tà mị, tốt. Lục ly nhếch miệng cười một tiếng, có được giải trí vương, hắn tương đương nhiều hơn một loại thần thông. Chờ cửu giới cường giả hàng lâm về sau, giải trí vương liền có thể làm kỳ binh chi dụng. Không tệ. Chấp pháp trưởng lão bay tới, gật đầu nói, cái này giải trí vương rất lợi hại, bất quá linh thú cùng hồn nô chi thuật không sai biệt lắm. Ngươi không muốn thu nhiều lắm, này lại ảnh hưởng ngươi tu luyện, tự thân chiến lược mới là vương đạo, còn lại đều là lối rẽ. Ta biết đến Thái Gia Gia, trở về ta liền đem những cái kia hồn nô tinh thần liên hệ giải trừ. Dùng lục ly hiện tại chiến lực, đám kia hồn nô địa tiên đã không có tác dụng quá lớn. Có thể đem bọn hắn giết, hoặc là cứ để người khống chế, tỉ như để lục chính dương khống chế, biến thành lục gia thủ vệ chó. Trung hoàng giới phùng ra bốn cái địa tiên, lục ly lúc trước thế nhưng là hạ đấu thiên huyết thệ muốn 10 năm sau trả lại bọn hắn tự do. Bất quá bây giờ cửu giới cường giả muốn hàng lâm, bọn hắn không nói đạo nghĩa, lục ly đương nhiên sẽ không giảng đạo nghĩa. Hắn có thể trả lại bốn cái địa tiên tự do, nhưng chấp pháp trưởng lão bọn hắn có thể tiếp tục bắt được bốn người a. Đến lúc đó không thần phục, liền giết bốn người, đối đãi địch nhân lục ly cũng sẽ không nửa điểm mềm lòng. Hí hí tin đương, tiểu bạch bay vụt mà đến, đứng ở lục ly trên bờ vai, ngẩng lên cái đầu nhỏ, chờ lấy lục ly tán dương. Lục ly cười sờ lên đầu của nó, đem nó thu nhập thiên tà châu bên trong. Hiện tại làm sao làm? Chấp pháp trưởng lão mục quang nhìn về phía phương xa, muốn trở về còn muốn nghĩ biện pháp đánh giết Ngân Long Vương bọn người a. Lục ly trầm ngâm một lát, nội tâm đột nhiên động một cái nói, Ngân Long Vương các loại, chờ, người lập tức muốn tới, nếu không chúng ta diễn một tuồng kịch. Chấp pháp trưởng lão mặc dù cứng nhắc, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, rất nhanh nhãn tình sáng lên nói ra, ngươi nói là, mượn nhờ giải trí vương, Lục ly gật đầu nói, bất quá Thái Gia Gia, ngươi cần bốc lên điểm hiểm. Ta để giải trí vương đem ngươi vây ở khí lưu màu xanh bên trong. Các loại, chờ, Ngân Long Vương bọn hắn tới về sau, để giải trí vương đánh lén, không có vấn đề. Chấp pháp trưởng lão đối với mình phòng ngự rất có lòng tin. Coi như chịu không được thiên hồ vương công kích linh hồn, nhưng ở khí lưu màu xanh bên trong, Ngân Long Vương mấy người cũng không giết được hắn. Giải trí vương ra, lục ly chợt quát một tiếng, hắn mi tâm một đạo màu xanh hư ảnh xuất hiện, giải trí vương ở giữa không trung ngưng kết. Lục ly hạ lệnh, phóng thích khí lưu màu xanh, đem ta Thái Gia Gia khốn đi vào. Vâng, giải trí vương là lục ly linh thú, không có nửa điểm chần chờ, lập tức phun ra khí lưu màu xanh, đem chấp pháp trưởng lão mệt nhọc đi vào. Chấp pháp trưởng lão ở bên trong thật không có quá lớn ảnh hưởng, chỉ là thân thể di động phi thường khó khăn thôi. Tốt, chờ con cá mắc câu rồi. Lục ly cùng giải trí vương bàn giao một phen, thân thể tiến vào thiên tà châu bên trong, yên tĩnh lơ lửng giữa không trung lẳng lặng chờ đợi. Hưu tương đương, sau một nén nhang, nơi xa bầu trời truyền đến tiếng xé gió. Ngân Long Vương, U Lang Vương, Thiên Hồ Vương, Tà Chu Vương tới. Lục ly bên này cũng bắt đầu đóng kịch. Hắn khống chế Thiên Tà Châu không ngừng nghĩ va chạm giải trí vương, mà giải trí vương thì không ngừng phun ra khí lưu màu xanh, ý đồ vây khốn Thiên Tà Châu. Chấp pháp trưởng lão cố gắng nghĩ bay đi khí lưu màu xanh phạm vi bao phủ, ngao. Ngân Long Vương gào thét mà đến, nhìn thấy Huyết Viên Vương cùng Cùng Kỳ Vương bị giết. Ngân Long Vương các loại, chờ, nổi giận vô cùng, bất quá bọn chúng nhìn thấy chấp pháp trưởng lão bị khốn trụ về sau. Đều không phải là thường hưng phấn, độ đạt tới cực hạn, nổ bắn ra mà tới. Hừ, Lục Ly trùng điệp hừ một cái, khống chế thiên tà châu bay đi, hướng Ngân Long Vương va chạm mà đi. Giải Trĩ Vương rất hiểu chuyện, đuổi mà đi. Sau đó tại Ngân Long Vương bốn người công kích thiên tà châu lúc phun ra một cái khí lưu màu xanh. Tại mọi người không có phản ứng trước đó, trực tiếp đem thiên tà châu cùng tứ đại thú tộc vương đều bao phủ tiến vào. Giải Trĩ Vương ngươi cái này cái ngốc. Ngân Long Vương cảm giác thân thể di động độ thoáng cái trở nên chậm. Nổi giận giống to, nhưng Giải Trĩ Vương thế mà liên miên không ngừng phun ra khí lưu màu xanh, đem tứ đại thú tộc vương triệt để mệt nhọc đi vào. Không đúng, Thiên Hồ Vương hướng Giải Trĩ Vương nhìn mấy lần, sắc mặt đại biến kinh hô lên, chúng ta bị lừa rồi. Giải Trĩ Vương cái này tạp toái cư nhiên trở thành nhân tộc linh thú. Ha ha ha, Lục Ly tiếng cười to vang lên. Thiên tà châu kịch liệt chấn động xuyên thẳng qua không gian xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Tiếp lấy rất nhanh bay tới. Lục Ly thanh âm theo thiên tà châu bên trong hiển hiện. Cuồng hỉ nói ra, Giải Trĩ Vương làm tốt lắm. Quay đầu đem Thiên Hồ Vương ban thưởng cho ngươi. Giải Trĩ Vương trong mắt quang mang lập tức bày ra đến, nhưng so sánh Thiêu Đốt Dương, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.